Thần nông tiểu y tiên, chương 1029, thần đao tương trợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bày thúc, người đi nhanh đi, không cần lo ta không việc gì. Người đi mo tiểu như bị thương rất nặng, nhưng nàng hiện tại quan tâm nhưng là Lương Phi. Nàng không muốn bởi vì chính mình, mà để cho Lương Phi nhận được bất cứ thương tổn gì. Nhất là mới vừa nghe đã có quan nhân heo nái miêu tả sau, nàng cả người cũng không tốt. Trong lòng cảm giác khó chịu. Nàng vừa đến nơi đây lúc, đoàn trưởng cho nàng đánh thuốc tê, sau đó vì nàng làm một loạt giải phẫu, mặc dù nàng không biết sinh gì đó, cho đến sau khi tỉnh lại, nàng hiện đầu không thấy, cả khuôn mặt nóng bỏng đau, hai tay mình cũng thập phần khó chịu, muốn nâng lên như thế cũng không giơ nổi, cũng còn khá hai chân có thể động, chỉ là nàng cảm giác toàn thân vô lực, ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Nàng rõ ràng đoàn trưởng là một hiểm ác người, cho nên hắn không muốn để cho Lương Phi cũng chịu đựng hết thảy các thứ này. Tiểu Như, không cần sợ, ta sẽ không việc gì, đói bụng không, ăn trước miệng bánh bao. Lương Phi bình phục tâm tình, hắn cầm lấy trên mặt đất bao, từng miếng đút Tiểu Như, tốt tại trong phòng này không có gương, nếu không Tiểu Như nhìn đến chính mình khuôn mặt sau, tất nhiên sẽ sợ hãi. Đoàn trưởng tại Tiểu Như trên mặt trồng vào đại lượng dâu, ngay cả lông mày cũng thập phần dày đặc. Nàng hai cánh tay lên hiện đầy hình xăm, rậm rạp chằng chịt, cơ hồ không có một khối hoàn chỉnh da thịt. Tiểu Như nhìn qua chính là một nam nhân, không có một tia nữ nhân vị. CHINHSABITAUENTHXCORD. Nét Tiểu Như thị cái yếu ớt hài tử, hết thảy các thứ này không thể để cho nàng biết rõ. Tốt tại đoàn trường vì nàng đánh thuốc tê, đang vì nàng làm giải phẫu thời điểm. Nàng không có bất kỳ thống khổ. Bày thúc, ta không ăn, ta muốn về nhà. Tiểu Như nước mắt chảy xuống, trong lòng thập phần sợ hãi. Nàng đã từng thập phần căm ghét cái nhà kia, nhưng lúc này trong nội tâm nàng chỉ có gia, chỉ có mô tẩu. Nàng không nghĩ ở lại đây, nàng chán ghét nơi này hết thảy. Nàng thật sự muốn trở lại chính mình ấm áp ổ nhỏ. Lương Phi mới vừa rồi đã thử qua, nơi này cửa sổ thập phần vững chắc. Toàn bộ là dùng sắt thép chế tạo, muốn ra ngoài là không có khả năng. Hơn nữa nơi này phòng trộm chức năng thập phần cường đại. Nếu không có tay văn dưới tình huống mở cửa, không chỉ biết chạm điện còn có thể nổ nơi này trang bị. Toàn bộ phòng ngầm dưới đất cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Lương Phi lộ ra mỉm cười, hắn không muốn để cho Tiểu Như nhìn đến chính mình thần tình. Nàng vẫn còn con nít, nơi nào có thể tiếp nhận được hết thảy các thứ này. Tiểu Như không cần sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp. Ăn no sau ngươi trước ngủ một giấc, sáng mai ta liền mang ngươi ra ngoài. Trong này giống như nhà tù, không phân rõ ban ngày, bây giờ là buổi trưa, có thể phòng ngầm dưới đất bên trong, nơi này giống như ban đêm. Cũng còn khá Lương Phi mang theo người tiên hồ thủy, hắn lập tức này Tiểu Như uống, Tiểu Như một người ở lại đây cực sợ, liên tiếp khóc mấy giờ, cũng còn khá Lương Phi kịp thời xuất hiện, nàng tài năng an lòng. Tiểu Như ngủ sau. Lương Phi liền ở trong phòng xoay chuyển mấy vòng, hắn muốn ra ngoài, không chỉ có vì mình, vì Tiểu Như, còn vì nhóm người này đáng thương bọn nhỏ. Hắn nhất định phải đem đoàn trưởng bắt lại, đem bọn nhỏ cứu ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi động linh cơ một cái, lấy điện thoại di động ra, hắn vừa định gọi điện thoại nhờ giúp đỡ Dịch Bình Bình, nhưng khi hắn mở điện thoại di động lên lúc, cả người ngây dại, trong tầng hầm ngầm không có bất kỳ tín hiệu. Có thể nói là bị người là phá hư hết. Bây giờ muốn gọi điện thoại là không có khả năng, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Trong căn phòng không có một tia chỗ sơ hở, muốn rời khỏi quả thực so với lên trời đều khó khăn. Cưỡng ép ra ngoài có thể, nhưng chỉ có thể mạo hiểm chạm điện nguy hiểm, hơn nữa còn sẽ liên lụy những người khác. Phải làm sao mới ổn đây? Lương Phi nhìn đến trong tầng hầm ngầm có mấy chục bọn nhỏ, bọn họ so với Tiểu Như tình huống còn bết bát hơn. Còn có mấy cái đã không có hô hấp, đoàn trưởng thật là làm bậy quá sâu, thậm chí ngay cả hài tử cũng có thể đi xuống tay. Đoàn trưởng đem thu hồi hài tử tiến hành, gia công, linh hoạt liền lưu lại chính mình dùng, còn lại liền bán đi, giống vậy bán cho quái dị tu gánh xiếp thú, nghe nói giá cả sẽ ở 1 vạn tệ trở lên. Đoàn trưởng nhi tử toàn thân mặc danh bài, dùng mới nhất khoản điện thoại di động, mang theo mấy trăm ngàn biểu, số tiền này đều là bọn nhỏ đổi. Lương Phi thật muốn không thông, đoàn trưởng đã làm cha, vì sao tâm sẽ như vậy tàn nhẫn. Nhìn Tiểu Như mặt đầy dâu cần, Lương Phi nhất thời không có chủ ý. Hiện tại Tiểu Như không thể động, không thấy được trên cánh tay hình xăm. Nếu nàng nhìn đến trên cánh tay tràn đầy hình xăm, có lẽ nàng sẽ tan vỡ. Hắn xuất ra tiên hồ thủy, là Tiểu Như giặt cánh tay. Hắn định muốn dùng tiên hồ thủy đem hình xăm tẩy đi, nhưng này dù sao cũng là nước, chỉ có thể thanh tẩy vết thương tới dùng, muốn dùng hắn tới giặt rửa hình xăm lại cũng không có thể. Mình nhất định phải nghĩ biện pháp, hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi thần nông điện đi tìm toa thuốc. Hắn tìm một xó xỉnh, bằng ý niệm thân thể tiến vào thần nông điện, hắn lật xem thư tịch, nhưng không có tìm được bất kỳ câu trả lời. Lương Phi trong lòng có tâm sự. Một mực ở là Tiểu Như cùng bọn nhỏ lo lắng, hắn thật không có cách nào tu luyện tiếp, vì vậy hắn rời đi thần nông điện, chỉ một thân một người đi tới tiên trong kính, hắn muốn tìm chút công cụ, trợ giúp chính mình rời đi nơi đây. Lương Phi xa xa liền thấy được chó con cùng độc giác sơn dê, bọn họ chính chơi chung đùa bỡn, chó con nhìn đến Lương Phi đến, một mặt vui sướng. Chó con chạy như bay chạy tới, trong miệng tựa hồ còn ngậm thứ gì. Chó con đi tới Lương Phi trước mặt, đem trong miệng ngậm đao đặt ở Lương Phi trước mặt. Cây đao này từ Lương Phi vẫn là lần đầu tiên gặp, đây là đem thập phần cố ý đường ngoằn ngoèo, mặc dù hắn chỉ lớn chừng bằng bàn tay, nhưng là đem sắc bén đao nhọn. Lương Phi cầm trong tay đem chuẩn bị, hắn không rõ ràng chó con đến tột cùng là ý gì. Bình thường chính mình gặp phải khó khăn lúc, chó con cũng sẽ là người thứ nhất xuất hiện, mỗi lần xuất hiện, hắn cũng có vì chính mình nghĩ kế. Nó là cái thập phần xứng chức trợ lý. Lương Phi mới vừa tìm một cây gậy sắt, trong đầu nghĩ dùng hắn coi như công cụ tới mở ra cửa tù. Lương Phi báo thử nhìn một chút thái độ, hắn dùng loan đao gõ một cây gậy sắt. Một giây kế tiếp, chỉ thấy gậy sắt chia ra làm hai, từ trung gian quả nhiên cắt ra rồi. Đây chính là một cái thần đao, chém sắt như chém bùn thần đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái này thần đao. Chính mình liền có thể đi ra cửa tù, rời đi đất thị phi này. Được đến bảo vật sau đó, Lương Phi cũng không có nhiều hơn lưu lại, lập tức rời đi tiên kính, lần nữa trở lại trên thực tế. Hiện tại đã là nửa đêm, Tiểu Như ngủ rất say, Lương Phi đem thần đao xuất ra, đi tới căn phòng xó xỉnh, dùng đao ở trên vách tường vạch mấy cái, chỉ thấy vách tường bị toàn bộ cắt ra, Lương Phi moi ra một cái tứ miệng vuông tử, nhìn qua giống như một chuồng chó. Lương Phi đem đầu thăm dò vào, đây là căn phòng cách vách, căn phòng này bên trong tổng cộng đóng ba đứa hài tử, này ba đứa hài tử trên người đều có bất đồng trình độ thương. Ba đứa hài tử chung, có hai cái đã thiếp đi, còn lại cái kia đang khóc thút thít. Khóc tỉ tê là một nữ hài, nàng bị đào đi rồi một con mắt, còn bị cắt rớt một cái lỗ tai, mặt mũi cũng bị hủy diệt, nhìn qua thập phần kinh khủng. Nữ hài dùng còn lại cái kia mắt nhìn đến Lương Phi. Nàng sợ đến lập tức im lặng, không hề khóc tỉ tê, nhắm mắt lại, giả trang ra một bộ ngủ say bộ dáng. Cách chương.